Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4893, ai làm nấy chịu. Chương 4897, ai làm nấy chịu. Nhìn quanh một vòng, Chu Hoành Vũ tiếp tục nói, ta lấy Hoành Vũ Ma Vương danh nghĩa thề. Hôm nay, nếu như các ngươi dám đánh, phá phòng tuyến cuối cùng, thương tính mạng của các nàng, ta chắc chắn giết sạch Vân Đỉnh Thành. Không phân biệt nam nữ già trẻ, chó gà không tha, ngoặc kép, tê, nghe Hoành Vũ Ma Vương lời nói. Sở hữu Kim Điêu cấm vệ nhất thời hít vào một ngụm khí lạnh. Chiến đấu tiếp tục đến bây giờ, Hoành Vũ Ma Vương đã chém giết 30000 Kim Điêu cấm vệ. Thế nhưng là cho tới bây giờ, hắn lại không có lộ ra chút nào mệt nhọc chi sắc. Toàn thân cao thấp, liên tích mồ hôi, đều không có chảy, không có một bước phóng ra. Cước bộ đều như thế trầm ổn, vững chắc. Sự thật chứng minh, hắn có được gần như vô hạn lực lượng, căn bản cũng không quá khả năng mệt nhọc. Nếu như hắn hạ quyết tâm đô thành lời nói, tuy nhiên sau cùng không có khả năng thật thực hiện đô thành, nhưng là toàn bộ Vân Đỉnh Thành, lại tất nhiên là thây ngang khắp đồng. Nhất làm cho sở hữu Kim Điêu cấm vệ lo lắng chính là, cái này Vân Đỉnh Thành bên trong, ở lại đều là bọn họ thân quyến cùng tử tôn. Mà lại, bọn họ tuyệt đại đa số, đều không có đạt tới thánh tôn cảnh, cũng không có tu luyện ra phân thân. Đều là bản tôn sinh hoạt ở nơi này. Một khi bị giết, vậy coi như thật tử vong. Rốt cuộc không sống chuyển tới. Mà lại, từ bản tâm tới nói, đối với Kim Điêu tộc cao tầng sở tác sở vi, kỳ thực cũng không tán đồng. Họa không tới vợ con, đây là làm người chuẩn tắc. Ai chọc ngươi, ngươi tìm ai báo thù đi. Người ta vợ con, chung quy là vô tội. Như vậy cũng tốt so một cái tội phạm giết người, giết rất nhiều nhân, muốn trừng phạt hắn, hoàn toàn có thể đem hắn bắt lại, trước mặt mọi người treo cổ. Người không thể bởi vì cái này tội phạm giết người giết rất nhiều nhân, liền giận chó đánh mèo vợ con của hắn. Không thể giận chó đánh mèo vợ con của hắn, đem các nàng trước mặt mọi người treo cổ. Đây là tối thiểu nhất phòng tuyến cuối cùng. Cái gọi là, ai làm nấy chịu, ai nợ, tìm ai còn đi. Đương nhiên, nếu như hiện trường còn có một tôn Kim Điêu tộc thượng tướng sống sót lời nói, như vậy, chỉ cần tôn này Kim Điêu thượng tướng ra lệnh, những thứ này Kim Điêu cấm vệ vẫn là sẽ cầm lấy binh khí, chấp hành mệnh lệnh. Dù sao, phục tùng mệnh lệnh là thiên chức của quân nhân. Bọn họ không cần có ý nghĩ của mình. Bọn họ duy nhất phải làm, cũng là phục tùng mệnh lệnh. Thế nhưng là giờ này khắc này, 81 thành viên Kim Điêu thượng tướng đã toàn bộ bị Hoành Vũ Ma Vương chém giết. Tuy nhiên phía dưới còn có một đám đại đội trưởng, trung đội trưởng, cùng tiểu đội trưởng. Thế nhưng là bọn họ lại cũng không đủ quyền hạn thay thế Kim Điêu tộc làm ra quyết định biện pháp. Nhất là, loại này đánh vỡ đạo đức cùng lễ pháp phòng tuyến cuối cùng mệnh lệnh, không ai dám hạ. Hiện tại nếu ai dám đứng ra lệnh, như vậy một trận chiến này, mặc kệ kết cục như thế nào, vận mệnh của hắn đều muốn vô cùng bi thảm. Ai phá vỡ đạo đức cùng lễ pháp phòng tuyến cuối cùng, người đó là Kim Điêu tộc tội nhân. Coi như Kim Điêu tộc có thể khoan nhượng, thế nhưng là yêu tộc lại tất nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ. Trừ phi người này là thánh tôn, có thể miễn trừ hết thảy trách phạt. Bằng không mà nói, đã hắn phá vỡ đạo đức cùng lễ pháp phòng tuyến cuối cùng, cũng chỉ có thể bị lăng trì xử tử. Thậm chí, người nhà của hắn, thậm chí cửu tộc, đều sẽ bị liên lụy. Nếu như chỉ là tự thân chiến tử, bọn họ nhưng thật ra là không sợ. Bao quát Kim Điêu cấm vệ ở bên trong, bọn họ coi như chết trận, cũng sẽ không thật tử vong. Bọn họ còn có dự bị pháp thân. Thế nhưng là, một khi bị yêu tộc định tội, làm bia đỡ đạn, vậy bọn hắn liền thật chết chắc. Không nhưng bọn hắn muốn chết, liền người nhà của bọn hắn cũng không sống nổi. Mà lại, trọng yếu nhất chính là, hắn thực ở đây mỗi một cái binh lính, cũng không hy vọng Kim Điêu tộc đột phá đạo đức cùng lễ pháp phòng tuyến cuối cùng. Nếu như là bọn họ khống chế Kim Điêu tộc đại quyền, như vậy vô luận như thế nào, bọn họ cũng sẽ không làm như thế không điểm mấu chốt quyết định. Kim Điêu tộc vinh diệu, cao hơn sinh mệnh, bọn họ nguyện ý vì giữ gìn Kim Điêu tộc vinh diệu mà hy sinh đổ máu. Bởi vậy, giờ này khắc này, không có bất cứ người nào đứng ra hạ đạt mệnh lệnh này. Thậm chí, thì liền Hắc Kim xe tù bên cạnh, cái kia 36 tên Kim Điêu cận vệ, đều lặng lẽ đem binh khí trong tay, lặng lẽ thu hồi 10 cm. Nguyên bản theo sát hai nữ xà mâu, bây giờ lại nhao nhao lui ra hơn 10 cm. Nhìn thấy một màn này, Chu Hoành Vũ cất cao giọng nói: "Thả các nàng đi, muốn đánh, ta cùng các ngươi đánh. Đánh bao lâu cũng không có vấn đề gì." Ngoặc kép, nghe Chu Hoành Vũ lời nói, hiện trường một mảnh trầm mặc. Trần chờ một hồi lâu, rốt cục cũng không biết ai đánh đầu. 36 tên Kim Điêu cận vệ nhao nhao thu tay về bên trong trượng bát xà mâu. Siêu siêu siêu. Sau một khắc, 36 tên Kim Điêu cận vệ nhao nhao đem trong tay trượng bát xà mâu nhắm ngay 100 m có hơn Hoành Vũ Ma Vương. Cùng lúc đó, Kim Điêu cận vệ thủ lĩnh trầm thấp nói: "Các ngươi đi thôi." Tôn Mỹ Nhân cùng Lục Tử Mỹ triệt để ngớ ngẩn, chuyện gì xảy ra? Những thứ này hung thần ác sát đồng dạng ra hỏa, làm sao bỗng nhiên liền chính nghi hoặc ở giữa? Xa xa, Chu Hoành Vũ la lớn: "Hai người các ngươi, lái xe theo đường lớn đi, đi thẳng xuống dưới, đừng quay đầu." Nghe được Chu Hoành Vũ lời nói, Tôn Mỹ Nhân há to miệng, nỗ lực nói chút gì. Thế nhưng là bên cạnh Lục Tử Mỹ lại nhẹ nhàng lôi kéo Tôn Mỹ Nhân cánh tay, thấp giọng nói: "Chúng ta lưu lại cũng không giúp được một tay. Bất quá tối thiểu nhất, chúng ta có thể không liên lụy hắn." Ngoặc kép, nghe được Lục Tử Mỹ lời nói, Tôn Mỹ Nhân nhất thời ngậm miệng lại. Xác thực, có lời gì cũng không phải nhất định phải tại bây giờ nói. Các nàng giúp không được gì không sao cả. Bọn họ duy nhất có thể làm cũng là miễn trừ nỗi lo về sau của hắn. Chợt cắn răng một cái, Tôn Mỹ Nhân cố nén vết thương trên người đau, từ lồng sắt bên trong giò ra tay, nắm qua Hắc Kim xe tù dây cương. Rất nhanh, to lớn Hắc Kim xe tù tại 8 thớt hắc mã kéo động dưới, chậm rãi mở bắt đầu chuyển động. Dọc theo phố dài, một đường đi xa, cùng một thời gian, 36 tên Kim Điêu cận vệ giơ lên trong tay trường mâu. Tại tất cả mọi người nhìn kỹ, 36 tên Kim Điêu cận vệ bày ra thiên cương chiến trận. Sau đó, 36 tên Kim Điêu cận vệ bố thành thiên cương chiến trận, hướng về Hoành Vũ Ma Vương từng bước một ép tới. Thả đi hai nữ, bọn họ vì Kim Điêu tộc vinh diệu. Thế nhưng là, chỉ là thả đi hai nữ lời nói còn chưa đủ, bọn họ phải dùng thực tế hành động chứng minh. Thả đi hai nữ vì giữ gìn Kim Điêu tộc vinh diệu. Thế nhưng là, muốn dùng cái gì đi chứng minh đâu? Không sai, bọn họ nhất định phải dùng Hoành Vũ Ma Vương máu tươi, hoặc là dùng tính mạng của mình mới có thể chứng minh. Oanh, oanh, oanh, chỉnh tề mà lại tiếng bước chân nặng nề bên trong thiên cương chiến trận từng bước một áp gần. Đối mặt Kim Điêu cận vệ thiên cương chiến trận, Chu Hoành Vũ cũng không có chủ động phát động công kích. Đã bọn họ thả đi hai nữ, như vậy Chu Hoành Vũ cũng sẽ cho bọn hắn cơ hội bố trí xuống cái này nổi tiếng xa gần thiên cương chiến trận. Kim Điêu cận vệ là Kim Điêu tộc trưởng thiếp thân cận vệ, ngoại trừ 81 tôn Kim Điêu thượng tướng, bọn họ cũng là Kim Điêu tộc mạnh nhất chiến lược. Không nên coi thường cái này 36 tôn Kim Điêu cận vệ bày ra thiên cương chiến trận. Chính diện đối chiến phía dưới, hắn bạo phát uy lực, thậm chí còn tại Kim Điêu tộc trưởng phía trên. Giết, rốt cục, làm 36 tên Kim Điêu cận vệ triệt để đem Chu Hoành Vũ khốn nhập chiến trận trong nháy mắt. 36 tôn Kim Điêu cận vệ trong nháy mắt vận chuyển lên trận pháp. 36 cán trượng bát xà mâu giống như linh xà lè lưỡi đồng dạng, hướng Chu Hoành Vũ quanh thân đâm đi qua. Hết chương.